Ta thực sự siêu hung. Chương 445, lùi bước thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Yêu Ma Lèn vào Hậu Sơn Cấm Địa, thời điểm chính ở vào bế quan trong lúc chữa thương phiên đệ một thời gian, cảm thấy được đối phương không giống với không hề có động tĩnh gì hạ phàm. Phiên mặc dù đồng dạng tại bế quan chữa thương, có thể hắn lại thủy chung phân ra một luồng tâm thần lưu ý lấy ngoại giới gió thổi cỏ lay. Một ngày xuất hiện tình huống khẩn cấp, hắn đều có thể lập tức xuất quan xử lý. Cho nên tại cảm thấy được yêu ma đặc hữu đặc thù khí tức xuất hiện tại cấm địa về sau, đặc biệt là đối phương hư hư thực thực tại tìm kiếm hạ phàm bế quan chỗ động phủ thời điểm, phiên tại tức giận hơn không chút do dự liền xuất thủ. Đáng tiếc, vốn là có thương trong người phiên căn bản là không có cách phát huy ra thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Đi qua một phen giao phong ngắn ngủi, cho dù là tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo trấn yêu tháp, hắn chẳng những không có làm gì được yêu ma, ngược lại còn để yêu ma tung bay trấn yêu tháp. Đổi lại là hắn thời kỳ toàn thịnh, dù cho là vô pháp trấn áp lại cái này yêu ma, có thể cũng tuyệt đối không có khả năng làm cho đối phương dễ dàng như thế tung bay trấn yêu tháp. Dù sao pháp bảo có thể thể hiện ra nhiều lớn uy năng là cùng pháp bảo chủ nhân thực lực cùng một nhịp thở. Đồng dạng pháp bảo rơi tại kim đan cảnh tu sĩ cùng nguyên anh cảnh tu sĩ tay bên trong, ai mạnh ai yếu. Vấn đề này căn bản đều không cần suy nghĩ. Tại trấn yêu tháp để yêu ma hất bay sau đó, ứng đối yêu ma cười nhạo cùng trào phúng, vừa kinh vừa sợ phiên lúc này liền muốn lần nữa thi triển pháp bảo tiến hành trấn áp. Bỗng nhiên biến cố nảy sinh, tam đạo tràn ngập cực mạnh huyết khí bóng người giây lát ở giữa chớp mắt cho đến vọt tới yêu ma trước mặt. Lẫn nhau lần lượt bộc phát ra bài sơn đảo hải lực lượng đánh úp về phía yêu ma. Nhưng mà, ứng đối ba cái đánh lén, yêu ma đô sớm có cảm giác nương theo lấy gầm lên giận dữ cùng với đất rung núi chuyển va chạm tiếng vang. Chợt liền nhìn thấy đánh lén yêu ma ba đạo nhân ảnh lần lượt bắn bay hướng chân trời. Mà yêu ma cực lớn quái ảnh lại vẫn tại mặt đất không hư hao chút nào dáng vẻ. Cái này nhất khác, vũ thánh cùng nhân tiên chênh lệch đều lộ ra phát huy vô cùng tinh tế. Hừ, tuy nói như thế, có thể phiên lại bắt lấy yêu ma phản kích đối phương sau lộ ra khe hở cùng sơ hở. Lại lần nữa tế ra trấn yêu tháp đánh phía mặt đất cực lớn quái ảnh. Bành, cái này một hồi, yêu ma tại vội vàng không kịp chuẩn bị hạ không có lần nữa có thể tung bay lóe ra kim quang trăm trượng trấn yêu tháp trực tiếp liền chịu trùng điệp nhất kích rơi đập, thậm chí liền mang theo quái ảnh đều trấn vào tháp bên trong. Nghĩ muốn trấn áp bản tôn, chỉ bằng ngươi còn không đủ tư cách. Yêu ma trấn vào tháp bên trong một lát, trấn yêu tháp liền kịch liệt đung đưa, nội bộ càng là vang nổi lên yêu ma phẫn nộ gào thét. Không được, trấn yêu tháp làm đến phiên bản mệnh pháp bảo. Cho nên hắn đối trấn yêu tháp tình huống có thể nói là như lòng bàn tay. Là trấn yêu tháp nội bộ tiếp nhận đến cực mạnh kinh khủng xung kích lực lượng về sau, phiên sắc mặt đều đột nhiên nhất biến. Không thể phủ nhận, cái này yêu ma mạnh phi thường. Nhưng nếu là nghĩ muốn đánh vỡ trấn yêu tháp thoát khốn mặt trời mọc nhưng tuyệt không phải chuyện dễ. Vấn đề ở chỗ, bản mệnh pháp bảo cùng pháp bảo chủ nhân mệnh mạch cùng một nhịp thở. Bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, pháp bảo chủ nhân đều không thể tránh né chịu ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là tại thời kỳ toàn thịnh, phiên có lẽ có thể chống đỡ một đoạn thời gian, đồng thời mượn trợ pháp bảo nội bộ lực lượng làm hao mòn đối phương thực lực. Có thể là dùng hắn hiện tại tình trạng cơ thể mà nói. Hắn lại căn bản trèo chống không được bao lâu, chỉ sẽ càng thêm tăng thêm thương thế của mình. Tiền bối, ta nhóm tới giúp ngươi. Lúc này, bắn bay đến chân trời Thạch Tiểu Phi bọn người một lần nữa trở về cấm địa bên trong. Tại phát hiện kim sắc cự tháp dị trạng sau, Tiểu Minh thấy thế lúc này gấp giọng gào lên, ngươi nhóm không phải cái này yêu ma đối thủ, không muốn lãng phí chính mình tính mệnh. Phiên đương nhiên phát hiện Tiểu Minh cùng Thạch Tiểu Phi hắn nhóm. Nhưng bây giờ lúc hắn tâm thần chú ý đều rơi tại trường khống trấn yêu tháp, căn bản không dành quan tâm bọn hắn. Ta nhóm không thể đi, một ngày chúng ta đi, người nào đến bảo hộ hạ phàm tiền bối an nguy. Thạch Tiểu Phi thần sắc ngưng trọng dị thường nói. Không sai, tiền bối, cho dù là chết ở chỗ này, ta nhóm đều tuyệt đối không thể để cái này yêu ma tổn thương đến trưởng quỹ nửa phần. Tiểu Minh nắm chặt quyền đầu cắn răng nói, phiên nghe nói không khỏi trầm mặc chốc lát nói, đã các ngươi kiên quyết lưu lại kia ngươi nhóm liền cần phải nghe theo bần đạo chỉ huy chớ không thể lỗ mãng hành xử. Vâng, tốt, Tiểu Minh cùng Thạch Tiểu Phi không hẹn mà cùng đáp ứng tiếng tới. Tiếp xuống đến bần đạo hội thả ra cái này yêu ma, đồng thời tận khả năng ngăn chặn tay chân của đối phương, mà ngươi nhóm thì từ bên cạnh phụ trách quấy nhiễu, chỉ cần chờ viện quân đến, quả bất địch chúng tình huống dưới, cái này yêu ma tự nhiên sẽ thối lui. Phiên quyết định thật nhanh nói, vừa dứt lời, trấn yêu tháp lại lần nữa kịch liệt đung đưa, mà phiên đều giây lát ở giữa sắc mặt trắng nhợt nhịn không được nhổ ngụm tiên huyết. Thu, hắn không có lại miễn cưỡng xuống dưới, liền thu hồi trấn yêu tháp, đồng thời thả ra nhốt ở bên trong yêu ma. Yêu ma cực lớn quái ảnh vừa xuất hiện, Thạch Tiểu Phi các loại người liền nắm lấy cơ hội phát khởi công kích. Vướng bận sâu kiến cho bản tôn cút, yêu ma vừa muốn đối phiên có hành động, có thể tại chú ý tới lại lần nữa hướng mình đánh lén đến ba cái vũ thánh, cuồng hống một tiếng hạ cực lớn quái ảnh liền bỗng nhiên hướng ba người đụng tới. Hồn thiên truy, tại yêu ma sắp vọt tới Thạch Tiểu Phi các loại người thời điểm. Thu hồi trấn yêu tháp phiên tự nhiên không có nửa điểm trì hoãn, trực tiếp liền tế ra một cái lấp lánh lấy lôi quang cự chùy dây lát ở giữa đánh tới hướng mặt đất yêu ma đầu. Trong một chớp mắt, lôi quang cự chùy liền rơi đập tại yêu ma đầu bên trên. Trực tiếp đem yêu ma cho nện cái thất điên bát đảo, va chạm thân ảnh to lớn cũng vì đó trì trệ. Mà xuất hiện tại yêu ma trước mặt Thạch Tiểu Phi các loại người không chút do dự liền phát huy ra lực lượng lớn nhất của mình, hướng đối thuận tiện mãnh liệt oanh kích mà đi. Bò, ò, mặc dù vũ thánh cùng nhân tiên thực lực sai biệt tựa như khác nhau một trời một vực. Có thể cái này không có nghĩa là nhân tiên gắng gượng tiếp nhận vũ thánh phát huy toàn lực nhất kích sau hội lông tóc không thương. Huống chi còn là ba cái vũ thánh hợp kích, không hề nghi ngờ, yêu ma thụ thương, mặc dù thụ thương không lớn, nhưng là yêu ma càng phẫn nộ là chính mình là để chính là ba cái vũ thánh gây thương tích. Rốt, nói ra câu nói này không phải người khác, mà là phiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kích thành công, lại có phiên mệnh lệnh, Thạch Tiểu Phi hắn nhóm không dám có bất kỳ lưu lại, thoáng qua liền biến mất ở yêu ma trước người. Sau một khắc, một cái thật dài tráng kiện hắc ảnh liền bỗng nhiên vung qua vừa rồi Thạch Tiểu Phi các loại người lưu lại địa phương. Oanh, hắc ảnh mặc dù quét sạch sẽ, có thể lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng lại vạch ra nhất đạo hình trăng lưỡi liềm cực lớn năng lượng lưỡi đao trực tiếp đem nơi xa sơn phong chặn ngang chẻ thành hai đoạn. Một thời gian, tràng diện đều tạm thời xa vào yên tĩnh. Là bụi mù tán đi, yêu ma đô lộ ra chân thân của mình, cái này là một cái khỉ mặt thân châu cực lớn yêu ma, mà vừa rồi đảo qua to dài hắc ảnh chính là yêu ma đuôi. Hừ, nếu không phải bản tôn thương thế chưa lành, hôm nay các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Khỉ mặt thân châu yêu ma miệng nói tiếng người, chợt liền hóa thành nhất đạo ám quang chớp mắt tiêu thất tại trước mắt mọi người. Tiền bối, cách trương.